Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế một xính thú tí nhơ hoa ly cũng không biết nam nhân cánh tay lại là như vậy hữu lực, nàng dùng hết toàn lực dẫy giụa, cũng chưa từng lay động hắn nửa phần. Một đôi thiết cánh tay chặt chẽ giam cầm nàng, từ nàng lên tiếng tiêm kêu. Hắn lùi bước phạt vững vàng đi lên thượng vị, nơi này là võ vương phủ nghị chính điện. Cửu Long chiếm cứ kim tòa tượng trưng cho quyền lợi. Bãi mãn các nơi quân chính muốn sách long án càng là trọng trung chi trọng, dầm. Hắn đem án thượng cuốn sách tấu trương toàn bộ huy đi trên mặt đất. Một tay lạc dục trốn thiếu nữ. Hướng to rộng bàn thượng một phóng. Sáng quắc hung hãn mắt đen tới gần. Rất có hứng thú nhìn dọa khóc nàng, Ali thật sự trưởng thành, trường chỉ lướt qua nàng mặt. Vệt nước gió mắt chung là ngây ngô kiều nộn. Nàng sợ hãi ở hắn trong tay vội vàng dùng mình. Hắn lại cười, hơi hơi cúi đầu xuống. Kim quan chưa thúc phát ra rừng ở nàng cổ bạn. Một sợi đen nhánh ở kia tiệt tiết sắc chung thật là đặc biệt chói mắt, bổn vương cho rằng thục. Trung tộc nhân đều đã chết. Ngươi liền nơi nào đều đi không được. Tới, nói cho bổn vương, kia vị hôn phu lại ở nơi nào? Hoa Ly kinh sợ thở hổn hển, nàng còn không rõ đến tột cùng là làm sao vậy? Như vậy gần khoảng cách, nàng hô hấp nàng ý thức toàn bộ vì hắn sở chiếm. Nàng không dám nhìn hắn âm lãnh mỉm cười bộ dáng, gắt gao đóng chặt đôi mắt lắc đầu, không nghĩ tới nàng càng như vậy mảnh mai không nơi nương tựa. Liền dục kêu nam nhân muốn một xính thú tính, Ali không nói bổn vương liền sẽ không biết. Đứa nhỏ ngốc, còn chưa từng gặp qua ngươi vị hôn phu bộ dáng đi. Ngày mai khiến cho người đem hắn thủ cấp đưa tới cho ngươi nhận nhận. Hoa Ly bỗng chốc mở to mắt, đen lúng liếng đồng nhi hơi nước liên liên. Run không thành tiếng, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Võ vương chưa từng hồi phục nàng. Mà là đem người ôm vào trong lòng ngực. Một tấc tấc vuốt thân thể của nàng. Nàng là lướt nàng kiều nhu toàn ở trong tay. Cũng may nàng không dãy giụa. Hắn cũng thu liễm thô bạo. 4 năm trước, bổn vương đi ra ngoài thục quốc. Ở Kiếm Châu Thúy Vân hành lang đi săn khi. Nhìn thấy một trĩ nữ ở cổ bách hạ trộm khóc. Khóc thật đáng thương. Sau lại nàng khóc hôn mê bất tỉnh. Đó là bổn vương lần đầu tiên đi ôm một nữ nhân. Nữ hài, quá ngoan, ngoan ta làm bổn vương rốt cuộc không bỏ xuống được. Ali biết là ai sao? Hoa Ly run run lợi hại, trên mặt một mảnh trắng bệch, là sợ cực kỳ, nàng đương nhiên biết là ai, ngày ấy là nàng phụ thân sinh tế. Không dám ở trong nhà khóc, liền chạy tới bên ngoài, tỉnh lại người đương thời đã ở nhà. Bất quá 3 ngày liền có người tới cửa hạ xính, to như vậy thục trung đều oanh động. Nàng ở quá năm tái mẫu thân thế nhưng phải làm vương phi, ngươi. Ngươi, hắn hôn hôn nàng thấm mãn mồ hôi lạnh ngạch. Trong lời nói đều là sung sướng tàn khốc, chỉ tiếc khi đó ngươi chưa từng cập kê. Bổn vương cưới không được. Hiện giờ có thể, cho nên liền trước cưới mẫu thân của nàng. Đem nàng cùng nhau quyển dưỡng ở võ vương phủ. Như vậy chân tướng, Hoa Ly như thế nào có thể tiếp thu? Một trận trời đất quay cuồng liền hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại khi, còn có càng đáng sợ sự tình đang chờ nàng. Tác giả Khuẩn PS, ngồi xổm đi góc tường, tự hỏi hạ đến tột cùng là cái gì làm ta như thế vặn vẹo. Buông tay tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.